Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645, 645 công nghiệp chúa tể tuyệt diệt giả thiết. Nghe được Trương Thiên nhận lời này, Gray đứng dậy, hướng về hai cái trái phải phương hướng khẽ khom người. Lúc này mới lên tiếng nói, thì cá nhân ta tới nói, khẳng định là tán thành, tiên tri cùng võ thần đưa ra. Cường giả thiên đường, kế hoạch, dưới cái nhìn của ta, chính là thực hiện toàn cầu đại đồng, người người như long tốt nhất con đường, không có một trong. Nói tới chỗ này, Gray hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, ngữ khí leng keng mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói. Các vị, có lẽ đại gia còn chưa ý thức được, chúng ta sắp sửa tham dự đến một cái đủ để thay đổi toàn thể nhân loại lịch sử tiến trình sự nghiệp vĩ đại bên trong đi. Cường giả thiên đường một khi kiến thành, địa cầu văn minh chống nguy hiểm năng lực, siêu phàm năng lực động viên đều phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà địa cầu ở trong vũ trụ, cũng chắc chắn sẽ không lại là một cái không quan trọng gì văn minh. Mọi người chúng ta công lao, chúng ta cống hiến, sẽ bị ghi lại ở trong lịch sử. Ở trăm nghìn năm sau, vẫn cứ là hậu nhân truyền lại hát. Sự tích của chúng ta cũng sẽ xuất hiện tại các loại điện ảnh, tiểu thuyết, hoạt hình, trò chơi tác phẩm bên trong, bị các hậu duệ chỗ kính ngưỡng. Gray lại như là cái bán kiểu hình chóp tổ chức thực tập giảng sư một dạng. Phát động thượng đế siêu năng lực tháp bay bồ quyền bính, để cho mình lên tiếng là hiện trường hết thảy người tham dự đều có thể nhẹ dễ lý giải. Dừng lại chỉ chốc lát sau, Gray hai tay đặt tại trước bàn. Ngữ khí trầm thấp, biểu tình nghiêm túc nói, ta xuất phát từ nội tâm hy vọng, có thể có càng nhiều người gia nhập vào thiên đường kiến thiết bên trong đi. Khoảng thời gian này, ta đã triệt để nắm giữ ta vị trí quốc gia cộng 50 cái châu quyền lên tiếng. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, trừ bỏ ta bản thân đem tham dự đến, cường giả thiên đường, kiến thiết bên ngoài. Ta còn có thể phái 13 vị nắm giữ S thực lực thiên sứ cùng với hơn 100 tên A đến A cộng cấp siêu. Phàm giả lại đây, hỗ trợ hoàn thành số liệu siêu tập cùng ghi vào công tác. Tuy rằng Gray còn có chút chưa hết thòm thèm dáng dấp, nhưng lâm thời người chủ trì Trương Thiên nhận vẫn là đứng dậy. Đỡ lấy lời mảnh vụn, cảm tạ Graham lên tiếng. Nghe xong hắn mấy câu nói sau, ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác rồi. Trương Thiên nhận khẽ mỉm cười, dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Thành thật mà nói, vừa nghĩ tới mấy chục năm, mấy trăm năm sau điện ảnh, TV tác phẩm bên trong, ta cũng sẽ giống Tây Du Ký, bên trong Tề Thiên Đại Thánh một dạng xuất hiện, liền cảm thấy khắp toàn thân tràn trề dùng mãi không hết sức lực. Như vậy, chấm ngoặc kép. Kế tiếp là tự do lên tiếng phân đoạn. Đại gia có cái gì nghi hoặc, vấn đề hoặc là kiến nghị, làm ơn tất ngay đầu tiên nói ra. Lời nói như vậy, chúng ta có thể lập tức đính chính kế hoạch. Điền Bù đáp, nói tới chỗ này, ánh mắt của Trương Thiên nhận đảo qua mọi người tại đây. Phát hiện các quốc gia đại biểu biểu hiện khác nhau, nhưng chưa từng xuất hiện khinh bỉ, thần sắc khinh thường, lúc này mới thở phào một cái. Nói, xin các vị nói năng thoải mái. Ở một nhóm phụ trách hậu cần phụ trợ hình siêu năng lực giả dưới sự giúp đỡ, đại gia coi như không giống thượng đế, Gray một dạng nắm giữ tháp bay bồ quyền bính. Từng người nói xong các quốc gia ngôn ngữ thậm chí là phương ngôn, cũng có thể thuận lợi giao lưu, sẽ không gặp đến ngôn ngữ cản trở vấn đề. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi là cường giả thiên đường. Kế hoạch người khởi xướng, hai người lại chỉ là bỏ ra thời gian nửa ngày chạy khắp địa cầu. Liên lạc đến các quốc gia siêu phàm giả, cũng không có tự mình tham dự đến này lần hội nghị bên trong. Sở dĩ, trên người Trương Thiên nhận áp lực rất lớn, coi như là thời kỳ hòa bình. Hắn liền ở trong xã hội sờ soạng lần mò mấy chục năm. Sau đó lại cùng Mã Nhiên chạy đến huyết vụ tinh mạo hiểm. Trở về sau. Càng là phụ trách thiên đình kiến thiết công trình, đối mặt một nhóm này toàn cầu đứng đầu nhất siêu phàm giả thời điểm, vẫn cứ cảm giác dị thường khẩn trương, bắp thịt cả người vẫn căng thẳng, rất khó thanh tĩnh lại. May là, ở đây những siêu phàm giả này, bất luận màu da, giới tính, tuổi tác cùng quốc tịch, đều là thông qua tư tưởng kiểm tra cùng tương quan thử thách. Cuối cùng gia nhập thủ hộ giả người của tổ chức, đại gia đều mang theo tương đồng thần thánh mục đích. Giữa hai bên có thể lẫn nhau thông cảm lý giải. Chỉ cần đối bảo vệ địa cầu văn minh có chỗ tốt, liền sẽ không dễ dàng đi ra bới móc, tìm cớ. Ở hiện trường người tham dự bên trong, Trương Thiên Nhận là lớn tuổi nhất một nhóm. Hơn nữa đại gia đến từ không giống quốc gia, văn hóa tập tục không giống. Cái khác hội nghị những người tham dự cũng không có đối Trương Thiên Nhận vừa nãy lời nói kia sản sinh quá nhiều cộng hưởng. Ngược lại đều nghiêm túc suy nghĩ trước xem qua. Cường giả thiên đường, kiến thiết kế hoạch thư, Trương Thiên Nhận tiên sinh. Phần kế hoạch này nội dung, ta đại khái đã hiểu rõ. Nhưng, đem thần đình chân thần bộ phận sức mạnh hình chiếu đến trong lạc viên. Cung địa cầu siêu phàm giả mài rũa chiến kỹ cùng ý chí. Chuyện như vậy, thật sự có khả năng thực hiện sao? Đầu tiên đưa ra nghi vấn người, là đến từ nước Đức công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer. Julius là cái rất nghiêm cẩn nam nhân, bình thường nghiêm túc thận trọng, hành vi hình thức thiên hướng bảo thủ. Xem xong cường giả thiên đường kế hoạch thư sau, hắn cảm giác trong này nhắc tới nội dung dù sao cũng hơi ý nghĩ kỳ lạ rồi. Không tính được nói mơ giữa ban ngày, nhưng cũng có thể xem là chuyện cổ tích đến nhìn. Nếu như cường giả thiên đường chân chính kiến thành, kia không chính là tồn tại với trong thế giới hiện thực trò chơi phó bản sao? Đánh quái, thu được ESP, thăng cấp. Julius cảm thấy này nghe tới thực sự là có chút trò đùa. Nếu như kế hoạch người khởi xướng không phải Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi, phần kia kế hoạch thư, hắn căn bản ngay cả nhìn đều lười đến xem nửa mắt. Hắn như bây giờ nửa tin nửa ngờ thái độ, đã là đối tiên tri tín dự hết sức tín nhiệm biểu hiện rồi. Không chờ Trương Thiên Nhận đưa ra đáp lại, Julius lại đưa ra cái thứ hai sắc bén vấn đề. Huống hồ, cường giả thiên đường là dựa vào với thần đình các chân thần mà tồn tại. Không phải sao? Nếu như ta không có lý giải sai lời nói, thiên đường hoạt động cơ chế trên bản chất là ở đánh cắp. Không, thuyết pháp càng chuẩn xác, là ở cướp đoạt thần đình lực lượng của chúng thần, là người địa cầu sử dụng. Nói tới chỗ này, Julius thở dài, những kia thần chỉ coi như là phản ứng như thế nào đi nữa chỉ độn, cuối cùng cũng sẽ phản ứng lại chứ. Hiện tại địa cầu văn minh, coi như là dốc hết toàn lực, hết thảy đỉnh tiêm chiến lực tính gộp lại, e sợ cũng chưa chắc có thể đánh thắng thần đình tùy tiện sai phái ra một cái thực dân tiểu đội. Thứ ta nói thẳng, này cũng không phải ta quá đáng lo lắng, cũng không phải là bởi vì khiếp đảm. Lần trước kia đến từ thần đình, diệt thế lục thần, thực lực đó làm sao? Đại gia đều là rõ như ban ngày. Kia sáu tôn thần chỉ tuy rằng cuối cùng đều bị diệt rơi, nhưng có vài điểm ta nhất định phải chỉ ra. Đầu tiên, những kia thần chỉ xuyên thống nhất chế phục. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ là chuyên nghiệp đội ngũ. Hủy diệt văn minh cũng không phải là bởi vì tâm huyết dâng trào. Bọn họ cũng không đặc thù, chỉ là một cái nào đó trong đoàn đội cực kỳ phổ thông một thành viên. Điểm này, ta tin tưởng mọi người cũng đã thông qua các loại con đường xác nhận quá, liền không nữa cường điệu rồi. Thứ yếu, thần đình dẫn trước địa cầu văn minh địa phương, không chỉ là cá thể siêu phàm thực lực. Từ lúc trước tiếp xúc manh mối đến suy đoán, bọn hắn lịch sử, chế độ, số lượng, chiến tranh gốc gác, đều toàn phương vị vượt qua chúng ta. Cụ thể chênh lệch bao nhiêu? Vô pháp tính toán. Cuối cùng, lần đó trong chiến dịch, tiên tri cùng võ thần có ít nhất 95% cống hiến. Chúng ta những người khác công tác cùng cống hiến tính gộp lại, chỉ là một cái nhỏ bé đến đáng thương con số. Tuy rằng trong này có chiến lược quy hoạch cùng bố trí chiến thuật trọng yếu nhân tố ảnh hưởng, nhưng, chấm ngoặc kép, xin mọi người không muốn quên điểm trọng yếu nhất. Ta vừa nãy nói tới số liệu, là không tính toán huyền tiên, triệu quan lan tình huống. Chấm ngoặc kép, rất xin lỗi. Căn cứ chúng ta nhà khoa học cùng tương quan số liệu phân tích sư mô phỏng thôi. Diễn, thu được kết luận là nếu như vào lúc ấy, không có huyền tiên ra tay lời nói, địa cầu văn minh từ lâu tuyệt diệt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.